Bất Diệt Long Đế, chương 458, Dạ Du. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Khương Khinh Linh tại Linh Đế Thành ở Lục Ly thì bắt đầu xử lý Bắc Mạc sự vụ. Rời đi Bắc Mạc lâu như vậy, hắn cần tìm hiểu một chút tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không quản sự, không có nghĩa là hắn là kẻ ngu, sự tình gì đều bỏ mặc không để ý tới, vạn nhất Yên phu nhân cùng Vũ Hóa Thần làm loạn đâu. Hắn để Yên phu nhân dàn xếp Khương Khinh Linh cùng Khương Dực đi gặp Lục Phi Tuyết một mặt hàn huyên một cái buổi chiều, sau đó lại triệu kiến thoáng cái Minh Vũ, bàn giao một chút sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cơm tối Lục Ly cùng Khương Khinh Linh cùng một chỗ ăn, cũng không có người tiếp khách. Khương Dực Lục Ly mặc kệ, để Yên phu nhân đi chiêu đãi, dù sao Khương Vô Ngã nhìn hắn không thuận mắt, hắn cũng không ở chỗ Khương gia thái độ. Khương Khinh Linh ăn đến rất thoải mái, đoạn thời gian trước nàng gần như không ăn thứ gì, cả người đều gầy đi trông thấy. Tối nay có Lục Ly bồi tiếp, vẫn là Bắc Mạc đặc sắc thức ăn, nàng khẩu vị mở rộng, ăn đến đều trống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc Bắc Mạc rượu nàng không quá ưa thích, nói không đủ mạnh, nàng lần này tới vội vàng, cũng không có mang theo huyết tinh hoa hồng. Lục Ly để cho người ta đưa mấy loại rượu, nàng đều uống đến chưa hết hứng. Ăn xong, Khương Khinh Linh nói trống, để Lục Ly mang nàng đi bốn phía đi dạo thưởng thức một chút Bắc Mạc phong quang. Lục Ly đạt được hiểu rõ cứu Bạch Thu Tuyết biện pháp, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều, liền mang theo Khương Khinh Linh cưỡi truyền tống trận đi một cái đại thành. Bên này có một cái không tệ cảnh điểm, có một cái cự đại thác nước khoảng chừng cao vạn trượng, tại toàn bộ Bắc Mạc đều phi thường nổi danh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tối nay sắc trời không sai, ánh trăng rất sáng, gió mát nhẹ nhẹ, bên người mang theo giai nhân dung ngoạn vốn là chuyện không tồi, đáng tiếc Khương Dực một đường đi theo, phá hư phong cảnh. Đằng sau tại Khương Khinh Linh giận về sau, Khương Dực mới xa xa theo ở phía sau, không dám đánh nhiễu hai người nhã hứng. Hai người đến dưới thác nước, Khương Khinh Linh nhìn mấy lần quả nhiên cũng bị rung động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dưới ánh trăng, một liêm bộc thác nước bố tựa như theo trên bầu trời buông xuống, xa xa nhìn lại càng giống là ngân hà rơi rụng xuống, dị thường rộng lớn xinh đẹp. Phía dưới thác nước là một cái hồ lớn, phong cảnh tươi đẹp, bên hồ còn có đình đài thủy tạ, là bên này một cái vực chủ tu kiến. Lục Ly trước khi đến liền để Minh Vũ đi chào hỏi, phụ cận người đã sớm rút lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái đỉnh bên cạnh còn có thuyền nhỏ, Khương Khinh Linh du lịch tính rất tốt, lập tức lên thuyền nhỏ, để Lục Ly chèo thuyền du ngoạn du lịch hồ. Cái này cô bà Lục Ly hiện tại cũng không dám đắc tội, mà lại nàng đến Bắc Mạc làm khách, làm chủ nhân sao có thể không chiêu đãi tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Dực ở bên hồ chờ lấy, dám can đảm đi theo trở về ta liền đem ngươi bảo bối tôn tử cho thiến. Khương Khinh Linh nhìn thấy nơi xa một đạo bóng người lấp lóe, khẽ kêu. Xa xa Khương Dực hai chân run lên, không dám tiếp tục đi theo. Khương Khinh Linh điên lên, Khương Vô Ngã đều trấn không được, hôm nay như thật đắc tội nàng, hắn tôn tử khẳng định lại biến thành thái giám, hắn mạch này tựu tuyệt hậu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Dực chỉ có thể vây quanh hồ nhỏ nhanh tiềm hành, phòng ngừa bất luận kẻ nào tới gần. Hắn ngược lại là cũng không có quá lo lắng, Bắc Mạc không có cường giả, Lục Ly cái này đại đế tại cái này ai dám hành thích, Minh Vũ cũng mang người ở ngoại vi bố phòng đâu. Bóng đêm chọc người, nước hồ sóng nước lấp loáng, nơi xa thác nước bay thấp, nước hồ thanh tịnh, phong cảnh thoải mái tựa như thế ngoại đào nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Khinh Linh ngồi tại thuyền nhỏ kia một đầu, trong tay xách theo một bầu rượu, nhìn qua thuyền nhỏ phần đôi mái chèo Lục Ly, cười một cách tự nhiên, thỉnh thoảng ngửa đầu rót một cái rượu ngon. Giai nhân như ngọc ngửa mặt uống rượu dáng vẻ càng là có một loại phóng đãng không bị trói buộc, diễm lệ rung động lòng người đẹp. Nàng còn đem giày cho thoát, một đôi óng ánh sáng long lanh chân ngọc thả vào trong nước, thỉnh thoảng cuốn lên một chút bọt nước ra tiếng cười như chuông bạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Khương Khinh Linh như thế vui vẻ, Lục Ly tâm tình dần dần trở nên càng tốt hơn. Bất quá nhìn một chút trong đầu của hắn hiện ra Bạch Thu Tuyết kia trương tuyệt mỹ mặt, nghĩ đến nàng tại sông băng bên trong tựa như nữ thi dáng vẻ, hắn tâm tựu một trận nắm chặt đau. Uy uy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Khinh Linh tiếng kêu, đem Lục Ly từ trong trầm tư bừng tỉnh, nàng nghiêng đầu, xách theo tiểu hồ chỉ vào Lục Ly nói ra. Lục Ly, phiền phức đối bản tiểu thư tôn trọng một chút tốt a, cùng với ta thời điểm, không cho phép nghĩ còn lại nữ nhân biết không, nếu không quay đầu ta liền đem ngươi linh tài ném trong hồ đi. Nói xong Khương Khinh Linh còn co mũi một cái, hung tợn bộ dáng cực kỳ giống một cái giận tiểu mẫu miêu. Lục Ly cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, tốt ta đáp ứng ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này đúng nha, Khương Khinh Linh đứng lên, chân sau một điểm bồng bềnh mà tới, đứng tại Lục Ly tiền phương, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn nói. Hé miệng, xem ngươi như thế hiểu chuyện, cho ngươi chút rượu uống. Uống bản tiểu thư rượu, về sau đều muốn ngoan ngoãn nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly trợn trắng mắt, không thể làm gì ngẩng đầu lên hé miệng. Khương Khinh Linh tiểu hồ nhấc lên, rượu chút xuống, lôi ra một đầu bạch tuyến, rơi vào Lục Ly trong miệng. Xem Lục Ly phối hợp như vậy, Khương Khinh Linh con mắt cười thành vành trăng khuyết, vươn tay sờ lên Lục Ly đầu nói. Về sau muốn ngoan ngoãn nha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly chừng Khương Khinh Linh một cái nói, chú ý ngươi tìm từ ta không phải sùng vật của ngươi, cái gì ngoan ngoãn, nghe được ta nổi da gà. Ha ha ha, anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Khinh Linh cười to mà đi, thân thể như một cái hoa hồ điệp bay ra ngoài, hai chân tại trên hồ liên tục một điểm, thân tử không đoạn phiêu khởi. Nàng thế mà không phóng thích mệnh luân, cũng có thể đạp nước mà đi, thấy Lục Ly rất là kinh ngạc. Tại phụ cận dạo qua một vòng, Khương Khinh Linh thân thể ở giữa không trung xoay tròn một vòng, bay xuống thuyền nhỏ kia phiêu giật động tác thấy giống như là một cái dưới thần nữ phàm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nhìn thấy Lục Ly trong mắt kinh ngạc run lên cái mũi nói. Làm sao muốn học của ta huyền kỵ, cái đồ chơi này kỳ thật chỉ là dùng để đùa nghịch, không có quá tác dụng lớn chỗ, ngươi vẫn là chớ học lãng phí thời gian. Cũng là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nghĩ là đạo lý này, cái này huyền kỹ loại trừ dùng để đùa nghịch bên ngoài, hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì chiến lực tăng phúc. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Khinh Linh thân thể đột nhiên lần nữa bay lên, lần này không có đạp nước mà đi, mà là trực tiếp nhảy vào trong nước. Sau đó nàng ở trong nước lăn lộn, rung động du lịch tựa như một đầu mỹ nhân ngư ở trong nước xuyên thấu chui ra, du lịch đến quên cả trời đất. Tối nay ánh trăng rất sáng, Lục Ly thị lực hiện tại rất mạnh, Khương Khinh Linh chỉ là mặc một bộ váy đỏ, giờ khắc này ở trong nước có chút như ẩn như hiện kia hoàn mỹ đồng. Thể đều có thể mơ hồ trông thấy, Lục Ly nhìn mấy lần có chút tà hỏa dâng lên, vội vàng rời mục quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly, xuống tới bơi lội a, bơi một hồi, Khương Khinh Linh cao giọng nói, Lục Ly ngược lại có chút ngượng ngùng, lắc đầu nói ra. Ngươi du lịch đi ta ngồi một hồi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, nào biết Khương Khinh Linh như một con cá bơi đến Lục Ly bên người, sau đó duỗi ra một cái tay, đột nhiên đem Lục Ly cho túm xuống dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bịch, Lục Ly rơi xuống trong nước, thân thể của hắn bị Khương Khinh Linh cuốn lấy, hai người cuốn quýt lấy nhau. Lục Ly muốn bay đi lên, Khương Khinh Linh lại liều mạng lôi kéo hắn. Kéo một phát kéo một cái, hai người tứ chi bên trên khó tránh khỏi có chút tiếp xúc, giờ khắc này ở trong nước hai người gần như đều xích lõa, tứ chi đụng chạm cảm giác nhất là mãnh liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly sợ tiếp tục náo xuống dưới khống chế không nổi tràng diện, bất đắc dĩ không dễ dụa nữa, Khương Khinh Linh nở nụ cười xinh đẹp, vui vẻ buông hắn ra. Hai người trong hồ vẫy vùng, tựa như hai đầu con cá bơi qua bơi lại. Bơi nửa canh giờ, Khương Khinh Linh rốt cục mệt mỏi, nàng thân thể bay vụt mà lên, Lục Ly đi theo lên, hai người dùng huyền khí đem hơi nước trưng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta mệt mỏi, muốn ngủ, Lục Ly ngươi ôm ta đi ngủ được không, có ngươi tại ta ngủ được mới an tâm. Khương Khinh Linh hướng Lục Ly dựa vào đến, Lục Ly nhíu nhíu mày nói. Nếu không trở về đi cái này thuyền nhỏ quá nhỏ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Khinh Linh quật cường lắc đầu, sau đó tựu nằm nghiêng tại trên thuyền nhỏ, đầu gối lên Lục Ly chân, co do thân thể, thế mà rất nhanh liền đi ngủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một màn này để Lục Ly nhớ tới kia Linh Lung Hồ đêm hôm ấy, hắn khe khẽ thở dài không hề nói gì, cứ như vậy đang ngồi yên lặng, bồi tiếp Khương Khinh Linh chìm vào giấc ngủ. Đêm dần khuya, trong gió mang theo một hơi khí lạnh, Khương Khinh Linh co do thân thể, như một cái tiểu miêu nằm tại Lục Ly trên đùi, ngủ được vô cùng an tường. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.